Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thường, cô nhắm mắt không vui mà trừng mắt nhìn anh. Chẳng lẽ là chủ tịch chê tôi làm thức ăn rất là khó ăn sao? Tôi chỉ có thể nói... Thầy cô trợn to mắt nhìn về phía mình, anh hinh khi rụt lại lời phê bình đã đến bên miệng. Hôm nay khẩu vị của tôi không được tốt lắm. Cô đã cảm thấy rất ngon, vậy thì ăn hết đi, tôi đi tắm rửa trước đây. Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Sau khi thấy anh rời đi, mặt của Chu Chiếu Hy hà hê cười trộm một tiếng. Sao, bị tôi đùa dẫn rồi nhỉ? Cô đối với tài nấu nướng của mình thật sự rất có tự tin. Chỉ là tối nay, cô xử lý nên động tay động chân một chút. Thói quen của mọi người thường là ăn thức ăn cần trước mặt mình, cho nên tất cả các món ăn ngon đều ở trước mặt cô. Và những món ăn cần anh, cô cho thêm một vài gia vị lung tung. Dĩ nhiên là khó có thể ăn vào trong miệng. Chỉ cần anh ăn một miếng, tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đến ăn một miếng thứ hai. Thật là đáng đời anh, tối nay cứ chờ đói bụng đi. Như vậy anh cũng sẽ không có sức lực để làm lâu như vậy nữa. Nghĩ tới người làm chủ trò đùa tối nay, thì mặt cô lại đỏ tới tận mang tai. Nghĩ mấy đêm tới đây cô còn ở nơi này mà ôm anh ngủ đến sáng, thì cô nhẹ nhàng nhấp cánh môi, ánh mắt không kìm hãm được mà liếc về phòng ngủ của anh. Bình thường ở văn phòng anh hoàn toàn nghiêm túc, rất khó tưởng tượng lúc ở trên giường cũng là dịu dàng lại là người nhiệt tình, tỉ mỉ chú ý đến tất cả nhu cầu của cô. Bình thường anh cũng sẽ không đụng chạm vào người nữ khác hay là trách mắng đàn ông. Làm tình xong tự nhiên là muốn ngủ, anh sẽ ôm lấy cô, tinh tế hôn nhẹ nhàng, cho đến khi cô vô cùng mệt mỏi mà ngủ đi. Đôi môi anh đào không tự chủ dao động thoáng hiện lên nụ cười yếu ớt. Cô không hề ghét chuyện xảy ra sau đó một chút nào. Sáng sớm, một mùi thơm tao nhã xông vào mũi của Chu Chiếu Hy. Cô từ từ tỉnh dậy, nghiêng đầu tìm kiếm mùi gốc của mùi hương, thì phát hiện là trên khay trà ở bên cạnh giường. Thật là thơm quá đi. Nhìn thấy bên trên chiếc bàn nhỏ đặt vài đóa hoa ngọc lan, cô không thể kéo xuống mà nở một nụ cười xinh đẹp. Cô cầm đóa hoa ngọc lan lên hít sâu, để cho hương thơm mới mẻ lấp đầy ở cả lồng ngực. Tối ngày hôm qua cũng không có mấy đóa hoa này, có thể thấy được là sáng nay mới có người thả ở chỗ này. Về phần là ai thả, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, bởi vì trong tầng này của căn hộ chỉ có cô cùng Cam Nhĩ Thụy ở đây. Không ngờ anh cũng có một chút lãng mạn nha. Người người hoa thơm, cô khẽ cười rồi tâm tình cũng rất là vui vẻ. Nghe thấy tiếng bước chân thì cô ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa văn phòng mở ra. Nên rời dần rồi. Hoa này là anh đặt sao? Ừ. Cam Nhĩ Thụy có một chút không được tự nhiên, nhưng ánh mắt không có cách nào rời đi được. Bền vững nhìn chằm chằm vào nồi người trần trụi của cô. Lao vào nhìn chằm chằm nửa thân chân, vẻ đẹp ngồi ở trong sáng. Thật là xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Anh lấy đâu ra những bông hoa này vậy? Cô cười nhẹ nhàng rồi cất tiếng hỏi. Tim anh đập thình thịch trong nháy mắt dần như làm mất hồn. Phía ngoài ban công có một chậu hoa này. Anh phát hiện tất cả tâm trí của mình đều bị nụ cười sáng lạng trên mặt của cô hấp dẫn, không thể suy nghĩ được. Tâm trạng thật tốt, Chu Chiêu Hy cũng chủ động nói. Đợi một lát tôi làm bữa sáng cho anh ăn nha. Không cần đâu, tôi đã làm rồi. Tài nghệ của cô, anh thật là không dám lãnh giáo. Anh làm bữa sáng ư? Cô có một chút ngạc nhiên. Ừ. Anh buộc mình phải rời ánh mắt trên người cô đi chỗ khác. Nếu nhìn nữa, anh sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được, lại muốn cô một lần nữa. Phải đến công ty, anh cũng không hy vọng video này mà phải đến trễ. Cô rửa mặt đi, rồi ra ngoài ăn sáng thôi. Cô mỉm cười phát hiện một chuyện thú vị. Mới về rồi mặt của anh vậy mà đỏ. Cô thề rằng tuyệt đối cô không có nhìn lầm. Mặt của anh đỏ thật đó. Thật không ngờ người như anh như vậy mà cũng sẽ xấu hổ. Nhưng tại sao anh lại đỏ mặt chứ? Cô hạ ánh mắt nhìn hoa ngọc lan trong tay. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình không một mảnh vải che thân trần truồng như vậy. Cô xấu hổ lúng túng kéo chăn mỏng che kín cảnh xuân của bộ ngực. Một nụ cười xông vào trong mắt. Không thể tưởng tượng được bởi vì nhìn thấy cô trần truồng mà anh xấu hổ. Bọn họ cũng đã làm 2-3 lần rồi. Mặc dù lúc đó cũng để ánh đèn nhỏ, nhưng nhìn nhau cũng không rõ lắm. Chỉ là anh xấu hổ, làm cho cô cảm thấy kinh ngạc. Ở bên môi không khỏi dắt lên một nụ cười dịu dàng như nước. Chiếu Hy à, dường như là ngày hôm nay cậu rất là vui vẻ. Gặp được chuyện gì tốt hay sao? À, không có gì đâu. Cô vội vàng cất tiếng phủ nhận. Có à nha, khóe miệng của cậu vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net